Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, thần bất do kỳ. Nghênh Tân Lâu, trước cửa nghênh đón mang đến, phi thường náo nhiệt, chỉ bất quá cùng ngày xưa khác biệt. Hôm nay nghênh Tân Lâu cửa ra vào, còn đứng thẳng bốn vị thân mang Tam Hà Bang phục sức cường tráng đại hán. Bọn hắn từng cái lưng hùm vai gấu, mắt như chuông đồng, hướng trước cửa một trận chiến, giống như bốn cửa thần, hung thần ác sát chi khí đập vào mặt, lúc này liền đem phổ thông khách nhân cấp xa xa ngăn lại. Hộ pháp, ngài chuẩn bị chọn bên kia. Trên đường dài, Nhâm Viễn đang chăm chú cùng sau lưng Tôn Hằng, nhỏ giọng hỏi, chúng ta nếu tới nơi này, cái kia nhị phu nhân nơi đó liền không cần phải đi à. Hai mặt lấy lòng, thế nhưng là không tốt. Hắn thực sự có chút xem không hiểu Tôn Hằng cách làm. Là đáp ứng đến đây dự tiệc, lại đáp ứng sẽ đi gặp qua nhị phu nhân. Cái này không phải liền là cỏ đầu tường. Hai mặt ngược lại sao? Đương nhiên, lời này hắn là không dám nhận lấy Tôn Hằng mặt nói ra. Vì cái gì nhất định phải chọn một bên? Tôn Hằng chắp hai tay sau lưng, eo đeo trường đao, không nhanh không chậm dọc theo phố dài mà đi, không có chút nào khẩn trương ý tứ. Hắn nhìn ra xa cách đó không xa nghênh Tân Lâu, nói, với ta mà nói, bang chủ vị trí đến cùng do ai đến ngồi, đều như thế. Hai phe mời hắn, tự nhiên là vì Dư Tĩnh Thạch sau khi đi lưu lại trước bang chủ. Hai phe đại biểu cho hai vị phu nhân, bang chủ vị trí, tự nhiên là các nàng nhi tử đến tranh đoạt. Tôn Hằng vô ý dính vào, giống như hắn nói, ai làm bang chủ, với hắn mà nói đều như thế. Tam Hà Bang chẳng qua là hắn tạm thời chỗ nương thân. Không giống những người khác, đã đem nơi này trở thành cả một cái thiên hạ, bọn hắn cả một đời, sợ đều không có nghĩ qua thoát ly Tam Hà Bang. Hộ pháp, Nhâm Viễn lại không đồng ý Tôn Hằng ý nghĩ, ở phía sau vẻ mặt đau khổ mở miệng, cái này có thể một điểm không đồng dạng. Hắn thăm dò co lại não bốn phía nhìn quanh, nhỏ giọng nói, đây chính là Tòng Long Chi Công a. Hiện nay trong bang cao thủ tử thương thảm trọng, còn tại nhất lưu nhân vật lác đác không có mấy. Ngài hiện tại mặc kệ hướng chỗ nào vừa đứng, cũng đều là đỉnh tiêm cao thủ. So sánh với người khác, Nhâm Viễn đối Tôn Hằng thực lực am hiểu càng nhiều. Hắn biết rõ, nhà mình vị này tuổi trẻ hộ pháp, mặc dù trên giang hồ thanh danh không hiện, nhưng kỳ thực một thân thực lực, sợ đều có thể cùng Trần Quận mới xuất lô tứ đại tuấn kiệt đánh đồng với nhau. Có thể so nhất lưu cao thủ. Đương nhiên, hắn sợ là vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Liền liền trong lòng hắn đã từng chí cao vô thượng bang chủ, đều là bị Tôn Hằng song quyền chỗ oanh sát. Lấy ngài thủ đoạn, chỉ cần công thành, sợ là một cái phó đường chủ vị trí rơi vào trên người đều không quá phận. Nhìn xem Tôn Hằng không nóng không vội biểu lộ, Nhâm Viễn đến là cấp đầu đầy mồ hôi. Cái này cũng đều là quyền lợi a. Cơ hội tốt như vậy, một khi mất đi, coi như rốt cuộc khó khăn đến rồi. Vậy nếu như đứng sai đội đâu? Phía trước, Tôn Hằng vẫn như cũ là không nhanh không chậm. Đứng sai đội, cũng so không xếp hàng mạnh mẽ. Nhâm Viễn hai mắt vừa mở, nói, từ trước quyền lợi khuynh chiếp, đứng sai đội tự nhiên muốn bị phạt, nhưng không có xếp hàng, có cái nào không phải bị phân đến cạnh góc góc, rời xa quyền lợi trung tâm. Lại nói, hộ pháp cho rằng không xếp hàng, người khác liền sẽ buông tha chúng ta. Mà lại, đại phu nhân có nội vụ đường, tam đại hà đảo ủng hộ, nhị phu nhân gia thiên hùng thiếu gia càng là xa cuối chân trời. Làm sao lại thua? Nguyên lai ngươi hướng vào đại phu nhân bên này. Tôn Hằng gật đầu, lại nói, bất quá Đông Hà Đảo không phải luôn luôn cùng nhị phu nhân đi rất gần sao? Đông Hà Đảo đường chủ qua đời, hiện nay là phó đường chủ Tô Dương quản sự. Hắn tựa hồ cùng nhị phu nhân có chút khúc mắc, đứng ở đại phu nhân bên này. Nhâm Viễn nghiêng đầu, nói, hộ pháp, ta cảm thấy chuyện này đối với ngài mà nói là cái cơ hội thật tốt. Bằng không, đổi lại hắn lúc, năm nào tháng nào ngài mới có thể tiến thêm một bước. Tôn Hằng nghe vậy gật đầu, Nhâm Viễn sắc mặt vui mừng, nhưng không ngờ Tôn Hằng ngay sau đó một câu nói, lại đem hắn ý mừng ép xuống. Ta đối với chuyện này không có hứng thú, bất quá ngươi nếu là xếp hàng mà nói, có thể tùy ý, không cần phải để ý đến ta. Ây, Nhâm Viễn sắc mặt cứng đờ, tại phía sau hắn thì thào mở miệng, này làm sao có thể thành? Này làm sao có thể thành? Tuy nói trong miệng không thành, nhưng nhìn hắn biểu lộ, sợ là thật dự định đi đầu quân đại phu nhân nhất mạch kia người. Đứng tại, đang khi nói chuyện, hai người đã là đi tới nghênh tân lâu trước cửa, đang muốn cất bước đi vào. Đứng ở trước cửa bốn người đã duỗi bàn tay, ngăn cản đường đi, làm gì? Không đợi Tôn Hằng mở miệng, sau lưng hắn Nhâm Viễn đã cả giận nói, đều không có mắt sao? Liền chấp pháp đường Tôn Hộ Pháp cũng không nhận ra. Thật có lỗi, phủ đầu vị kia đại hán sắc mặt lạnh lùng, nói, chúng ta chỉ biết là không có mời thiếp người, hôm nay không thể vào bên trong. Nha, Tôn Hằng sắc mặt bất động, nghe vậy gật đầu, nếu dạng này, vậy chúng ta đi. A, Nhâm Viễn ngẩn ngơ, vội vàng kéo lại Tôn Hằng. Đừng a, Tôn Hộ Pháp, Trịnh chấp sự còn tại bên trong chờ lấy đâu. Bốn người các ngươi, không có mắt a. Cùng lúc đó, trong lâu cũng có một người vội vã chạy tới, hướng phía canh cổng bốn người giống to. Tôn Hộ Pháp là ta khách nhân, các ngươi muốn chết đúng hay không? Người tới sắc mặt lo lắng, chính là nội vụ đường Trịnh Luân. Không dám, canh cổng đại hán sắc mặt cùng nhau biến đổi. Lúc này cúi đầu, tản ra con đường, chúng ta cũng là nghe đường chủ an bài. Đường chủ, Tôn Hằng hướng phía trong lâu nơi nào đó nhìn một cái. Nói, Tô Dương, hắn không phải phó đường chủ sao? Ai, ai, Trịnh Luân kéo một phát Tôn Hằng, cười lớn lấy mở miệng, lão đường chủ đã không có ở đây. Tô đường chủ tự nhiên là thay vị trí. Hắn biết rõ Tôn Hằng cùng Tô Dương có chút khúc mắc, vội vàng tiếp lời đầu, nói, chúng ta lên lầu, lên lầu, ta trên lầu chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon, huynh đệ chúng ta rất lâu không thể tụ họp, lần này nhất định phải quát cái đủ, Nhậm huynh đệ, cùng một chỗ mời, mời. Ba người cất bước bước vào nghênh tân lâu. Hôm nay trong lâu mở tiệc chiêu đãi phần lớn là Tam Hà Bang bên trong người. Sáu cái đường khẩu người đều có. Rất có thể hiện tại, nơi này đã là đại phu nhân lôi kéo nhân thủ chỗ. Nhìn giữa sân bầu không khí, người người đều là hồng quang đầy mặt, náo nhiệt ồn ào. Xem ra, bọn hắn cũng cùng Nhâm Viễn, đối đại phu nhân lòng tin 10 phần. Phòng đơn cửa gỗ trượt ra, cả bàn tinh xảo thịt rượu lúc này lọt vào trong tầm mắt. Mùi rượu xông vào mũi, nhiệt khí bốc hơi, để cho người ta thực dục mở rộng. Trịnh Luân cười ha ha, dẫn Tôn Hằng tại chỗ ngồi ngồi xuống. Nói, Tôn huynh đệ đến vừa vặn, ta lúc này mới vừa vặn để cho người ta nâng cốc đồ ăn dâng đủ. Ngươi ngược lại là có lộc ăn a. Tôn Hằng quét mắt bàn rượu, nói, nhiều rượu như vậy đồ ăn, Trịnh huynh không phải chỉ gọi ta một người a? Tôn huynh đệ đoán không sai. Trịnh Luân nhẹ gật đầu, lại thở dài, nói, đáng tiếc, ngoại trừ Tôn huynh đệ, những người khác là một cái cũng không đến. Không phải sao, ta đều dự định bản thân đem bàn này thịt rượu bao tròn. Đến, đến. Hắn một tay hư duỗi, chỉ vào chính giữa một cái thức ăn nói, đây là nghênh tân lâu chiêu bài đồ ăn, lửa thiêu mập trâu, thịt bò chính là tinh tuyển thượng đẳng mập trâu, một ngày chỉ làm 3 phần, Tôn huynh đệ còn không có nếm qua a? Nếm thử, nếm thử. Tôn Hằng cũng không có khách khí, cầm lấy đũa liền kẹp một mảnh thịt bò bỏ vào trong miệng. Mỡ mà không béo, non nớt sướng miệng, quả nhiên là thượng đẳng món ngon. Chỉ bất quá, thức ăn này bên trong tăng thêm điểm liệu. Tôn Hằng đôi mắt lạnh lẽo, trên mặt lại không biểu tình gì. 2-3 miếng liền đem một mảnh thịt bò nuốt xuống, sau đó nhẹ gật đầu, nói, không tệ, ta trước kia cũng đã tới Ninh Tân lâu. Đáng tiếc chưa hề điểm đến qua món ăn này. Hôm nay ngược lại là thêm Trịnh huynh hết. Thật ăn ngon như vậy. Nhâm Viễn ở một bên nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Đưa tay cầm lấy một đôi đũa. Liền muốn đưa qua tới. Bành. Bên cạnh thân một tiếng vang trầm. Để cho hắn thân hình run lên. Lúc này ngừng tay bên trên động tác. Nhâm Viễn. Ta để ngươi ngồi sao? A, Nhâm Viễn sững sờ, lại nhìn Tôn Hằng mặt mũi tràn đầy băng lãnh. Không phải ngượng ngùng cười một tiếng, để đũa xuống, thành thành thật thật nâng người đứng lên, đứng ở Tôn Hằng phía sau. Ha ha, Trịnh Luân tại đối diện vào chỗ, cười nói, Nhậm huynh đệ cũng không phải ngoại nhân, Tôn huynh đệ quá nghiêm khắc, bọn thủ hạ không có quy củ. Để cho Trịnh huynh chê cười. Tôn Hằng cầm lấy đũa, không nhanh không chậm càn quét lên trên bàn thức ăn. Cũng là ăn say sưa ngon lành. Đương nhiên, hắn cũng không có quên chính sự. Trịnh huynh, người lúc này gọi ta đến, cũng không chỉ là kiếm sống đơn giản như vậy a. Ai? Trịnh Luân than nhẹ một tiếng, nói, người ta huynh đệ đều không phải là ngoại nhân, ta cũng liền không vòng vo. Hắn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói, hiện nay trong bang bởi vì bang chủ xảy ra chuyện, lòng người bất định, trên dưới một mảnh hỗn loạn, cái gọi là nước không thể một ngày vô chủ. Chúng ta Tam Hà bang cũng là như thế, cũng nên mau chóng tuyển ra mới bang chủ đi ra, để cho trong bang an định lại, không phụ hỗn loạn mới có thể. Trịnh huynh nói có lý. Tôn Hằng gật đầu, không biết Trịnh huynh hướng vào người nào. Tất nhiên là Thiên Trạch công tử. Trịnh Luân nghiêm mặt, nói, dư bang chủ sở dĩ đảm nhiệm bang chủ, hay là bởi vì cưới lão bang chủ độc nữ. Hiện nay đại phu nhân mới thượng vị. Hiện nay dư bang chủ gặp nạn. Trước bang chủ, tự nhiên hẳn là trở lại đại phu nhân mạch này. Thế nhưng là... ta nghe nói Thiên Trạch công tử tính tình phong lưu, yêu mỹ nhân thích không có rượu, đơn độc đối võ nghệ quyền thế không có hứng thú. Bây giờ 30 mấy tuổi, mới vừa vặn tiến cấp nội khí cảnh giới. Tôn Hằng bưng chén rượu lên, hướng trong bụng ực một hớp, nói, như thế phẩm tính, sợ là khó mà đảm nhiệm chức bang chủ a. Tôn huynh, kia là trước kia. Trịnh Luân nghiêm mặt nói, từ lúc bang chủ gặp nạn về sau, Thiên Trạch công tử đã cùng ngày xưa khác biệt, đã là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhi tốt, trái lại cái kia Dư Thiên Hùng, bất quá là một cái vừa tròn 12 tuổi thiếu niên. Do hắn làm bang chủ, cũng quá không tưởng nổi đi. Hắn lại không nói, Dư Thiên Hùng thiên tư xuất chúng, mặc dù tuổi trẻ, tu vi lại không thể so với cái kia ca ca chênh lệch. Mà lại, hắn nhưng là tại Âu Dương gia ngây người mấy năm. Có Âu Dương gia quan hệ, làm bang chủ, liền xem như minh nghĩa bên trên. Về sau sợ cũng sẽ có không ít chỗ tốt. Trịnh huynh, Tôn Hằng than nhẹ một tiếng. Nói, kỳ thật ta đối với người nào làm bang chủ, cũng không dị nghị, bất quá, hắn cúi đầu. Nhìn nhìn đầy bàn thức ăn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hiện tại ta ngược lại là cảm thấy, Dư Thiên Hùng làm bang chủ, lại thêm thỏa đáng một chút. Đối diện, Trịnh Luân sắc mặt trầm xuống, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Hằng nhìn nửa ngày. Chỉ đem cái kia Nhâm Viễn nhìn hai chân như nhũn ra. Trong lòng run sợ, mới nhẹ nhàng gật đầu. Ta hiểu được. hắn nâng người đứng lên, quay người kéo ra cửa gỗ, nói, như thế, ta gọi mấy vị khác bằng hữu chú ý Tôn huynh đệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục